Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259. Chương 1259. Phát động tổng tiến công. Trận này hội nghị liền đến nơi này kết thúc. Mặc dù gia tăng đông đảo cao thủ độ khó, nhưng là ai cũng không có đi phản bác Bạch Vũ Triết làm ra quyết sách. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết liền toàn thân tâm đầu nhập vào đối với trận pháp bố trí bên trong. Trên thực tế đi qua trước đó hơn một tháng, đối thông thiên tháp trận pháp gia cố, Bạch Vũ Triết tự thân trình độ cũng là có chỗ đề cao. Tà giáo võ giả tại Tần Mặc Thế dẫn dắt phía dưới, công kích tiết tấu cùng cường độ đều để người cảm thấy rất nặng nề kiềm chế. Rất hiển nhiên, Tần Mặc Thế là muốn mau sớm đánh vỡ trận pháp này. Để tránh phức tạp, mỗi một luân phiên công kích trôi qua về sau, thông thiên tháp bên trong luôn có người lập tức ra tu bổ trận pháp. Tần Mặc Thế cũng thử qua ở thời điểm này tiếp tục công kích, nhưng là hiệu quả cũng không làm sao như ý. Nếm thử mấy lần sau đó cũng liền coi như thôi. Trên thực tế, những cái kia tu bổ trận pháp trong đám người, luôn có một cái sẽ là Bạch Vũ Triết. Thời gian chỉ tại không ngừng chiến đấu bên trong trôi qua, Bạch Vũ Triết đối với trận pháp tăng thêm cùng nghiên cứu đương nhiên không thể nào là một mình hắn. Đến, Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc trình độ mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng là đại lục đỉnh tiêm cấp độ. Rất nhiều chuyện đều có thể để cho bọn họ tới hỗ trợ. Cũng tỉ như một cái trận bàn, cơ sở nhất những cái kia, Bạch Vũ Triết hơi thông báo một chút, bọn hắn tự nhiên có thể không có vấn đề gì cả lấy ra. Lại là hơn một tháng đi qua, Tần Mặc Thế dẫn đầu cái này một con lực lượng cường đại, thế mà cứ như vậy vẫn luôn bị kéo tại nơi này. Bởi vì Tần Mặc Thế vẫn luôn cảm giác thông thiên tháp trận pháp tựa hồ đã càng ngày càng yếu. Chỉ cần bọn hắn tiếp tục cố gắng xuống dưới, khẳng định như vậy sẽ bị công phá. Tiến công hơn một tháng, thông thiên tháp ngẫu nhiên cũng sẽ phái người ra cùng bọn hắn đối chiến một phen. Tựa hồ là vì cho trận pháp tu bổ tranh thủ nhiều thời gian hơn, giảm bớt trận pháp áp lực. Không sai biệt lắm, nhiều nhất lại có 5 ngày thời gian, trận pháp này tất phá. Tần Mặc Thế mang trên mặt một tia cuồng nhiệt tiếu dung, nhìn chằm chằm phía trước kia một tòa cự tháp, còn có ở giữa kia một đạo trận pháp quang mạc, đã lộ ra ảm đạm vô quang. Dựa theo suy đoán của hắn, cũng liền 4-5 ngày dáng vẻ, tuyệt đối có thể công phá. Trước kia, mặt trời chưa hoàn toàn dâng lên, thông thiên tháp bên ngoài lần nữa truyền đến từng đợt kinh khủng tiếng oanh minh. Tà giáo võ giả lần nữa dẫn theo huyết ma phát động công kích, mà lại lần này tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Giết, phá trận chính là hôm nay, huyết tẩy thông thiên tháp. Tần Mặc Thế lơ lửng giữa không trung, lần nữa khởi xướng kèn hiệu xung phong. Thông thiên tháp trận pháp quang mạc nhìn qua càng thêm lung lay sắp đổ. Nguyên bản định 5 ngày, xem ra hôm nay liền có thể hoàn thành. Hắn lúc này vô cùng hưng phấn, hủy đi thông thiên tháp cơ nghiệp, vậy cũng không chỉ là danh vọng cùng tâm lý lòng hư vinh. Thân là cái thứ nhất bước vào trong đó người, Tần Mặc Thế tất nhiên còn có thể từ bên trong cướp đoạt đến rất nhiều tài nguyên. Thông thiên tháp nội tình, khả năng so ma thần cung còn muốn thâm hậu a. Lại nói, thông thiên tháp còn có một cái khiến người vô cùng cuồng nhiệt địa phương. Đó chính là trong tháp thí luyện chi địa, cũng chính là thông thiên chi lộ. Trong truyền thuyết, nếu như có thể xông qua thông thiên chi lộ, liền có thể thông hướng trong truyền thuyết thần giới. Biết chuyện này người không nhiều lắm, tất cả đều là đại lục ở bên trên cường giả số 1. Có phải là thật hay không cũng không ai có thể nói được rõ ràng. Nhưng là, đây chính là thông thiên tháp đặt chân chỗ căn bản. Bên trong lại là có rất nhiều chỗ thần kỳ. Dù là không cách nào chứng minh cái này truyền thuyết là sự thật, nhưng vẫn như cũ vẫn là có rất nhiều người muốn thử một chút.